Phong Thần Châu, chương 3437, đều là một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, tuy nói Bắc Đầu Thế Gia không có vương giả tồn tại, thế nhưng trưởng tộc Bắc Đầu Hải của Bắc Đầu Thế Gia hiện nay là chuẩn vương giả được công nhận. Biển linh thức đã bắt đầu tụ tập, chẳng qua là chưa ngưng tụ thành biển linh thức chân chính. Nhưng cỡ này cũng đã rất mạnh mẽ rồi, càng mạnh hơn thiên nhân đỉnh phong một bậc. Hơn nữa, thiên nhân ở đại lục Vạn Thiên cũng được xưng là bán vương. Dù không phải vương giả nhưng đúng là mạnh hơn thiên nhân bình thường. Bắc Đầu Hải chính là một vị bán vương. Giản Dung Tòng của Thính Tuyết Sơn Trang giờ phút này nhịn không được nói. Nghe nói khí vương một lòng nghiên cứu khí thuật, đã lâu chưa xuất thế, không biết thiên ngoại tiên sao lại mời được. Tiên Vũ Sinh nghe vậy thì nhíu mày lại. Mẹ nó, chính các ngươi nói là khí vương, nói đến mức có bài có bản. Nếu ta không phải biết bên trong là Tần Ninh thì ta cũng tin. Hiện tại còn hỏi ta làm sao mời được khí vương, ta nói thế nào bây giờ? Tiên Vũ Sinh đứng tại phía trước, hai tay chắp sau lưng, không lên tiếng. Giản Dung Tòng giờ phút này cũng không còn hỏi thăm. Dù sao có thể mời được khí vương, có lẽ thiên ngoại tiên phải trả một cái giá rất đắt. Ông ta hỏi nhiều, nhỡ dây đến bí mật gì thì đúng là không thích hợp. Tiên Vũ Sinh dù sao cũng là Vũ Vương, không muốn đáp lời cũng rất bình thường. Giờ phút này, mọi người xung quanh đều nghị luận ầm ĩ. Tiên Vũ Sinh chính là một câu đều không nói, bảo trì chính mình cao ngạo, chính mình lạnh nhạt. Giờ phút này, Tiên Vũ Sinh cũng cười khổ trong lòng. Đám người kia mà biết Tần Ninh đang luyện chế thì liệu có kinh ngạc đến mức rơi cả cằm xuống. Thiên nhân nhị bộ, luyện chế vương khí mà như là trò đùa. Đột nhiên, một thanh âm hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngũ Tinh chủ cung Thiên Sơ của Thái Cực Đạo Quán. Cung Thiên Sơ giờ phút này nhìn về phía tám ánh sáng kia, không khỏi thốt lên. Năm đó ta từng đọc được một cổ tịch. Cổ tịch ghi chép rằng trong 15 vạn năm qua, toàn bộ đại lục Vạn Thiên chỉ có một người có thể một hơi mạch chế ra 10 món vương khí. Là đương kim khí vương sao? Cũng không phải. Cung Thiên Sơ lắc đầu nói. Là U Vương. Hai chữ U Vương vừa xuất hiện, mọi người tại đây đều im lặng. Năm đó U Vương dường như đã đạt được một viên đá lạ có chút thích hợp chế tạo vương khí. Thế là đích thân động thủ giúp Phong Vương chế tạo 10 món vương khí. 10 món vương khí là một bộ. Hôm nay vị cao nhân này chế tạo 8 món thần binh, mà còn không phải là một bộ. Tuy không thể so sánh người này với U Vương năm xưa ai cao hơn một bậc thế, nhưng hai người này có thể nói đều là thiên địa anh tài. Lời này vừa nói ra, Tiên Vũ Sinh nhịn không được mỉm cười. Nụ cười này lập tức khiến mọi người chú ý. Tiên Vũ Sinh ho khan một cái, thu hồi nụ cười rồi không lên tiếng nữa. Vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng như cũ. Ông ta không muốn cười, thế nhưng lại nhịn không được. U Vương ngày xưa, Tần Ninh hiện tại đều là một người. Những người này hóng hớt thì hóng hớt đi, lại còn so sánh, cũng không biết vị kia rốt cuộc nghĩ thế nào. Mau nhìn kìa, mà ngay tại giờ phút này, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập. Trên bầu trời đó, hào quang rực rỡ, 3 món vương khí. Lại có 3 món vương khí, 11 món, cách chương.